Lie in the Potter Malfoy How. Chương 6 Interlude, góc truyện audio.com. Editor, Hồ Ly Tinh. Thời gian như chậm lại khi hai người nằm trên giường ôm chặt nhau và nói chuyện. Harry thích sự gần gũi này trong mối quan hệ của họ. Họ không bao giờ có thể ở trong cùng một phòng mà không chạm vào nhau hoặc gần gũi nhau một chút. Bạn bè của cả hai đã từng trêu chọc họ về điều này khi lần đầu bắt gặp. Bây giờ thì mới mẻ và thú vị, nhưng sau này nó sẽ biến mất, họ nói, nhưng nó đã không biến mất. 5 năm trôi qua và họ yêu nhau ngày càng nhiều. Harry vẫn nghĩ Draco đang tự xử một mình. Draco vẫn còn thở dốc khi nhìn thấy cơ thể của Harry. Họ vẫn nhìn nhau như lần đầu tiên và không có ai trên thế giới ngoài lọt vào mắt hai người họ. Hai người yêu say đắm, và không muốn tách khỏi nhau dù chỉ 1 cm. Và họ không bao giờ có thể giận nhau quá lâu. Draco nằm trên giường, siết chặt vòng tay quang Harry khi tiếp tục nói chuyện. Anh nhìn đồng hồ trong phòng và thấy đã hơn 11 giờ sáng. Hôm trước anh đã lên kế hoạch cho hôm nay như này. Nằm trên giường, ôm chặt Harry, hôn và chạm vào cậu bất cứ khi nào cảm thấy thích. Nói chuyện hàng giờ và yêu lần cuối khi ngày kết thúc. Cảm thấy hai anh như đôi vợ chồng già vậy. 3 cách chương.